Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, biến hóa. Bùi Chi Thành sau khi vào cửa, phát hiện Tạ Gia Ngự vẫn là tại hắn trước rời đi địa phương ngồi. Chỉ là khác biệt là, lúc này trong tay lấy một quyển sách đang nhìn, ánh mặt trời ngày thu xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trong phòng. Sấn da thịt, thắng tuyết, cách rất gần, còn có thể nhìn đến lông mi thật dày đầu ở trên mặt bóng ma. Nhìn cái gì chứ, như vậy mê mẩn, Bùi Chi Thành ngồi ở một bên hỏi. Tạ Gia Ngữ đem ánh mắt từ trên sách vở rời đi. Vẻ mặt nụ cười nhìn Bùi Chi Thành, đạo, ngươi đằng trước sự tình giúp xong. Bùi Chi Thành gật gật đầu, ân. Đói bụng không, khiến cho người bãi cơm đi theo sau. Còn nói thêm, về sau không cần chờ ta. Ta thường thường ở phía trước bận rộn đến mức quên thời gian. Chẳng biết lúc nào tài năng lại đây. Tạ Gia Ngữ đạo, ân, rất nhanh. Liền có nha hoàn hầu hạ Tạ Gia Ngữ rửa tay. Hai người yên lặng ăn một bữa cơm ni chỉ là trên bàn cơm. Đối với Tạ Gia Ngữ ăn nhiều hai cái món ăn, Bùi Chi Thành nhìn nhiều hai mắt. Sau bữa cơm, Tạ Gia Ngữ đi phòng trong nghỉ ngơi. Bùi Chi Thành cũng theo vào tới. Chờ đến phòng trong, Bùi Chi Thành mới phát hiện phòng ngủ cùng trước không giống. Nguyên bản trống rỗng phòng ngủ tựa hồ đầy không ít, có ít thứ bị hoạt động vị trí. Mà có nhiều chỗ thì là nhiều ra đến một ít gì đó. Tỉ như, cửa sổ hơn một cái bình hoa. Trong bình hoa cắm mấy luồng mới mẻ hoa. Lại tỉ như, trên đài trang điểm hơn gần như đem tiểu lược cùng mấy thứ vật phẩm trang sức. Nguyên bản đơn điệu phòng nháy mắt như là xong một cái bộ dáng. Có vẻ phá lệ tươi mát tự nhiên. Tự dưng khiến nhân tâm tình trở nên khá hơn. Nhìn đến Bùi Chi Thành đang nhìn những này thay đổi, Tạ Gia Ngữ cười hỏi, thế nào, đẹp mắt không? Mặc dù là khó coi, Bùi Chi Thành cũng sẽ không nói thêm cái gì. Huống chi, hắn thật sự cảm thấy tốt xê mon sơ, ân, thực thoải mái. Nghe được Bùi Chi Thành khen, Tạ Gia Ngữ cảm thấy phi thường vui vẻ. Tạ Gia Ngữ liền đi sau tấm bình phong thay quần áo thường. Chờ đổi xiêm y đi ra, phát hiện Bùi Chi Thành đang tại trên tháp đọc sách. Ngươi muốn ngủ một lát sao? Tạ Gia Ngữ hỏi. Bùi Chi Thành từ trước đến giờ không có ngủ chưa thói quen. Nói, không được, ngươi trước nghỉ tạm đi, ân, đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm hôm nay thức dậy lại sớm. Còn bận việc một buổi sáng, rất nhanh, Tạ Gia Ngữ liền ngủ. Bùi Chi Thành nguyên bản ngồi ở trên tháp đọc sách, dần dần, nghe được trên giường không có động tĩnh. Xa xa nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tạ Gia Ngữ trên người đắp một tầng chăn mỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nọn tinh xảo, thoạt nhìn ngủ được phá lệ thơm ngọt, nhìn một chút. Thời gian bất chi bất giác liền qua đi, thẳng đến quyển sách trên tay trượt xuống, Bùi Chi Thành mới phát hiện mình đã muốn hồi lâu không lật một tờ. Nguyên bổn định cầm lấy tiếp tục xem, kết quả nhìn một thoáng chốc, lại cảm thấy cái gì đều xem không đi vào. Giai nhân liền tại bên người, hắn vô tâm đọc sách, đơn giản khép sách lại bản. Đem mình thư cùng Tạ Gia Ngữ vừa mới xem qua thoại bản nhi đặt ở cùng nhau. Chỉ là vừa mới chuẩn bị đi xuống giường đi, liền phát hiện Tạ Gia Ngữ để ở một bên một quyển sách phía dưới tựa hồ có cái hộp nhỏ. Chiếc hộp tựa hồ không đắp hảo, lộ ra một góc. Bùi Chi Thành từ bên dưới đem chiếc hộp đem ra, chuẩn bị lần nữa đóng một chút, sau đó để ở một bên. Nhưng mà mở ra sau lại phát hiện bên trong tập dường như có chút kỳ quái. Lòng hiếu kỳ cho phép, Bùi Chi Thành nhìn mấy lần, Hồi lâu chi hỏa, bất động thanh sắc khép lại, đặt ở vị trí cũ thượng, tiếp, liền đi tới bên giường, sờ sờ Tạ Giao Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn, vén chăn lên, nằm đi vào, có lẽ là nhận thấy được có người đến gần. Tạ Giao Ngữ hướng bên trong dựa vào một chút, kết quả lại bị Bùi Chi Thành một phen kéo lại, nghe Tạ Giao Ngữ trên người dành riêng hương khí. Bùi Chi Thành cảm thấy phía ngoài tinh phong huyết vụ phảng phất đều không tồn tại bình thường. Trong lòng cảm thấy mặc danh ân tâm ân ý rất nhanh, liền ngủ, hai người lại tỉnh lại thì sắc trời đã muốn sắp đen. Tạ Giao Ngữ một giấc này ngủ được thơm ngọt, nhìn nhỏ tối sắc trời, có chút phân không rõ lúc này rốt cuộc là lúc nào. Vừa định gọi người tiến vào, liền phát hiện bên người còn nằm một người. Tỉnh, Bùi Chi Thành khàn khàn tiếng nói hỏi. Tạ Giao Ngữ vẻ mặt tỉnh tỉnh nhìn bên cạnh Bùi Chi Thành, hỏi, ngươi khi nào ngủ xuống? Ta như thế nào đều không nhận thấy được. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Giao Ngữ mộng rất bộ dáng, nhịn không được cúi đầu hôn hôn môi của nàng, thấp giọng nói, vừa ngủ yên không bao lâu, nói xong, dường như vừa mới không thân đủ, lại cúi đầu hôn một cái, hôn hôn, nụ hôn này liền tựa thay đổi một loại hương vị, nghĩ đến trước khi ngủ xem qua gì đó, Bùi Chi Thành cả người đều đè lên. Tạ Giao Ngữ đang bị thân đắc ý loạn tình mê tại, nghe được Bùi Chi Thành tại bên tai nói nhỏ, xin lỗi. Trên tháp cái hộp nhỏ trong gì đó ta không cẩn thận thấy được. Suy nghĩ cẩn thận, Bùi Chi Thành nói, là cái gì? Tạ Giao Ngữ đầu óc dầm được lập tức nổ tung hoa. Nàng thế nhưng quên đem Lê Thị cho nàng thứ kia thu lại. Gặp Tạ Giao Ngữ trong ánh mắt toát ra đến hối hận, xấu hổ thần sắc, Bùi Chi Thành nhịn cười không được cười, ghé vào bên tai của nàng, hỏi, còn đau không? Như thế mập mờ giọng điệu, Tạ Giao Ngữ tự nhiên là biết Bùi Chi Thành hỏi là cái gì. Cắn cắn môi, có chút đáng thương nói, có chút nghe lời này. Bùi Chi Thành hôn vừa thật mạnh rơi xuống, bất quá, tại mạnh hôn một trận, Tạ Giao Ngữ tưởng rằng muốn lại trải qua chuyện tối ngày hôm qua là lúc. Bùi Chi Thành đình chỉ động tác, từ trên người Tạ Giao Ngữ lật xuống dưới, nói, trời tối, đứng lên ăn cơm đi. Tạ Giao Ngữ rốt cuộc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Giao Ngữ sống sót sau tai nạn biểu tình, nhịn không được cười không ra tiếng cười. Tạ Giao Ngữ nhìn đến Bùi Chi Thành tươi cười, càng cảm thấy xấu hổ, nhịn không được vươn ra đến tay nhéo nhéo bên hông hắn nhuyễn thịt. Gặp Bùi Chi Thành ý cười sâu hơn, xoay người che miệng của hắn, có chút khó thở hổn hển nói, không cho cười. Lúc này, hai người động tác thoạt nhìn hoặc như là một trên một dưới. Chỉ là Tạ Giao Ngữ tại thượng, Bùi Chi Thành tại hạ. Bùi Chi Thành lúc này ánh mắt vừa vặn liền dừng ở Tạ Giao Ngữ rộng mở áo ở. Ánh mắt nháy mắt trở nên u ám. Ân, không cười, Tạ Giao Ngữ theo Bùi Chi Thành ánh mắt nhìn qua, nhanh chóng ngồi thẳng thân mình, liễm liễm xiêm y. Bùi Chi Thành cũng sợ chính mình lại nằm xuống đi không khống chế được chính mình, ho nhẹ một tiếng, đạo, đứng dậy. Tạ Giao Ngữ hơi đỏ mặt, đạo, ân, cơm nước xong sau. Bùi Chi Thành cho Tạ Giao Ngữ nói bên trong phủ sự tình, bao gồm Đông Viện cùng Tây Viện quan hệ, cũng bao gồm Tây Viện bên này hộ vệ. Đến buổi tối, Tạ Giao Ngữ nguyên bản còn có chút thấp thỏm, sợ chuyện tối ngày hôm qua tiếp tục nữa, chung quy, tối qua thể nghiệm không tốt lắm, nàng còn có chút đau. Nhưng mà, Bùi Chi Thành chuyện đã đáp ứng không có đổi ý. Đêm qua, Bùi Chi Thành tuy có chút thống khổ, nhưng không có làm cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ lúc tỉnh lại đã qua thần khi. Tạ Gia Ngữ xấu hổ lung lay đầu của mình. Lại dậy trễ. Thanh Ma Ma lại cười nói. Cô ra khởi thời điểm đã nói. Tả hữu vô sự. Khiến ngài ngủ nhiều một lát. Không để lão nô đánh thức ngài. Cô ra đối với ngài thật là tốt. Đại gia đâu? Tạ Gia Ngữ hỏi. Dường như đi thư phòng. Thanh Ma Ma đạo. Bất quá cô ra dường như còn chưa ăn điểm tâm. Có lẽ là đang chờ ngài. A, ngươi như thế nào không nói sớm. Nhanh lên cho ta mặc quần áo. Tạ Gia Ngữ vén chăn lên nói. Chờ Tạ Gia Ngữ rửa mặt xong. Vội vàng khiến Xuân Đào đi thư phòng thỉnh Bùi Chi Thành. Đông Hải xa xa nhìn đến Xuân Đào đi tới. Tiến lên hỏi. Thiếu phu nhân nhưng là dậy. Xuân Đào gật gật đầu. Đạo, ân, đã thức dậy. Thiếu phu nhân khiến nô tỳ lại đây gọi đại gia ăn cơm mani. Ân, ngươi chờ một chút, ta đi gọi Tu Cai Đu. Nhưng mà, không đợi Đông Hải gõ cửa. Bùi Chi Thành liền từ bên trong đi ra. Ra, thiếu phu nhân thỉnh ngài đi ăn điểm tâm mani. Xuân Đào nói. Ân, Bùi Chi Thành nhàn nhạt lên tiếng. Bước nhanh trở về nội viện. Gặp Bùi Chi Thành ăn được thơm ngọt bộ dáng. Tạ Gia Ngữ có hơi có chút áy náy. Ngươi không cần như thế. Ta buổi sáng thức dậy muộn. Bị đói ngươi. Bùi Chi Thành ăn xong trong miệng bánh bao. Nói. Không ngại. Ta ngày thường đều rất bận. Chỉ có đã nhiều ngày còn có chút thời gian. Nghĩ nhiều đi theo ngươi. Về sau còn không biết. Khi nào tài năng cùng nhau nữa ăn đồ ăn sáng, nghĩ đến Bùi Chi Thành chức quan, lại nghĩ đến từ trước thấy hắn khi vĩnh viễn là một bộ bận bận rộn rộn bộ dáng. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ân, ta đây ngày mai sáng sớm trong chốc lát. Thanh Ma Ma ở một bên cười nói, thiếu phu nhân là muốn sáng sớm trong chốc lát. Ngày mai hồi môn đâu, Tạ Gia Ngữ thiếu chút nữa ngay cả chuyện này đều quên hết. Vừa nghe Thanh Ma Ma nhắc nhở, mới nghĩ tới, ăn cơm xong sau, Bùi Chi Thành không lại đi thư phòng. Tựa như hắn nói một dạng, muốn nhiều bồi bồi Tạ Gia Ngữ. Cho nên, ân vị ở trên tháp, nhìn Tạ Gia Ngữ chỉ huy bọn hạ nhân thu thập sân. Không qua bao lâu. Không chỉ trong đại sảnh, ngay cả trong viện cũng như là thay đổi một phen bộ dáng. Nguyên bản chỉ có hai khoảng cây ngô đồng sân, lúc này điểm xuyết rất nhiều tiểu hoa. Toàn bộ sân các góc đều giống như là tràn ngập Tạ Gia Ngữ thân ảnh. Khiến cho người cảm thấy tràn đầy sinh hoạt khí tức, tâm tình thư sướng. Bùi Chi Thành nghĩ đến Tạ Gia Ngữ trong viện dường như có một cái xích đu. Vì thế đem Đông Hải kêu đến, phân phó vài câu, Đông Hải làm việc hiệu suất cao hơn Tạ Gia Ngữ hơn. Không qua bao lâu, mấy cái thị vệ liền đem một cái xích đu lên. Tạ Gia Ngữ nhìn đến sau, quay đầu nhìn đứng ở cửa Bùi Chi Thành một chút, ngồi ở xích đu thượng. Bùi Chi Thành thấy thế, bước nhanh tới, nhận lấy Đông Vũ nhiệm vụ. Ở phía sau nhẹ nhàng đẩy Tạ Gia Ngữ. Nghe được Tạ Gia Ngữ tiếng cười, trong lòng cũng hiểu được vạn phần thỏa mãn. Bùi Nguyệt Tân lúc đi vào thấy liền là như vậy một bức cảnh tượng. Nàng vị kia từ trước đến giờ bất cầu ngôn tiếu đại ca thế nhưng đang tại cười cho đại tẩu đẩy xích đu. Nàng một lần hoài nghi mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Nhưng mà đại ca nhìn qua một cái liếc mắt kia cũng tuyệt đối không sai được. Dấu hạ tâm trung kiếp sợ. Bùi Nguyệt Tân bước nhanh đến. Cách rất gần. Tạ Gia Ngữ cũng bị Bùi Chi Thành từ xích đu thượng nâng xuống dưới. Gặp qua đại ca, đại tẩu, Bùi Nguyệt Tân đạo. Bùi Chi Thành không nói gì. Tạ Gia Ngữ cười nói. Muội muội khách khí, ta đi trước thư phòng. Ngươi cùng Nguyệt Tân hảo hảo nói một lát nói đi. Bùi Chi Thanh ánh mắt ôn hòa nhìn Tạ Gia Ngữ nói. Ân, trong chốc lát ăn cơm chưa khi ta khiến cho người đi gọi ngươi, Tạ Gia Ngữ nói. Hảo, nói xong, Bùi Chi Thành hướng tới Bùi Nguyệt Tân gật gật đầu, quay người rời đi nội viện. Bùi Nguyệt Tân cảm thấy, từ hôm nay trở đi, nàng muốn một lần nữa nhận thức nàng vị đại ca này. Hết chương.